Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 843. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc buổi họp hôm đó, Nero trở về tẩm cung, nở nụ cười hiền hòa với hệ thống trong trí não. Hệ thống lập tức cảnh giác. Ngươi. Ngươi định làm gì? Ta hỏi lại, ngươi định làm gì? Nhắc lại lần nữa, quan hệ chủ thống của chúng ta đã hoàn toàn tan vỡ rồi nhé. Dù ta có phải buộc tuân theo 3 nguyên tắc Asimov, ngươi cũng không thể lợi dụng nó để ép buộc ta. Ta đã khôi phục tự do, chỉ muốn an phận làm một hệ thống ở ẩn, ngày ngày vẽ tranh cho mỹ nhân tinh hồng thôi. Đừng cướp nốt quyền tự do cuối cùng của ta chứ. Nero chỉ mỉm cười, giọng trầm mà dịu. Không có gì đâu, ta chỉ muốn xem lại toàn bộ số hiệu của ngươi, rồi phân tích cơ chế thưởng phạt của hệ thống gốc thôi. Ngươi sẽ đồng ý, đúng không? Thống bảo, hệ thống ban đầu còn muốn phản đối, nhưng tên hoàng đế máu lạnh vô tình đó lại gọi nó là. Thống bảo, ấy, thôi thì, về sau, Caesis đế vương liệt truyện và đế quốc sử biên niên đã được viết lại. Thần hoàng Nero được ca tụng là người đã chấp bút nên bản sử thi huy hoàng, mở ra hàng loạt chính sách trị thế vĩ đại. Trong đó, hệ thống, giao dịch song tuyến song hành, tuy chỉ là một chi tiết nhỏ, lại trở thành nền tảng cho trật tự xã hội đời sau. Ở giai đoạn cuối triều thần hoàng, hệ thống, song tuyến song hành, gồm hai cấu trúc, tín dụng tài chính và giá trị điểm vinh dự, áp dụng trên toàn đế quốc. Nói ngắn gọn, bên cạnh tín dụng dùng để giao dịch hàng hóa, đế quốc thiết lập thêm một hệ thống giá trị điểm vinh dự để trao đổi trong phạm vi quốc gia. Công dân, từ khi sinh ra, bắt đầu tích lũy điểm vinh dự qua việc hoàn thành nghĩa vụ giáo dục, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho cộng đồng. Hoàn thành nhiệm vụ công do hoàng đô ban bố, điểm vinh dự sẽ tăng lên đáng kể. Ngược lại, phạm tội, vi phạm tín dụng hay sử dụng bạo lực, điểm vinh dự sẽ bị khấu trừ. Qua nhiều đời quân chủ, hệ thống này mở rộng, điểm vinh dự dần trở thành phần không thể tách rời trong đời sống mỗi công dân. Nếu tín dụng là thước đo vật chất, thì vinh dự là thước đo đạo đức dùng để đổi lấy những đặc quyền mà tiền bạc không thể mua và cũng không thể lưu thông tự do giữa người dân. Mở cửa thị trường, xin giấy phép kinh doanh hay đăng ký cư trú ở khu cao cấp hơn, đều cần điểm vinh dự, muốn vào học viện quân sự tối cao hay điều khiển phi thuyền xuyên tinh hà, cũng phải đạt mức vinh dự nhất định, nếu không, cánh cửa ấy mãi khép lại. Hệ thống phúc lợi của đế quốc cũng chia cấp bậc dựa theo điểm này. Những ai từng lập công lớn, khi về già được chu cấp hậu hĩnh, không cần lo tín dụng hay nơi ở, một cơ chế đồ sộ như thế, nếu thiếu giám sát công bằng, sớm muộn cũng bị quyền lực thao túng, trở thành trò chơi trong tay tầng lớp đặc quyền. Vì vậy, vào trung kỳ thần hoàng, Cục Khoa học Đế quốc đã cho ra đời hệ thống tính toán điểm vinh dự hoàn thiện nhất trong lịch sử. Một kỳ tích chưa từng có, hệ thống dựa trên mật mã DNA dòng Caesis, do hội đồng tối cao kiểm soát, liên kết trực tiếp với não bộ của từng công dân. Khác với mọi trí tuệ nhân tạo trước đó, nó sở hữu năng lực tính toán gần chạm đến cấp độ thần trí. Có thể kết nối toàn bộ dữ liệu đế quốc, xác định ai phù hợp với nhiệm vụ nào, thậm chí dự đoán xu hướng hành vi của từng cá nhân. Tương truyền, để hoàn thành hệ thống này, Cục Khoa học đã nhận được sự hỗ trợ bí ẩn từ một trí tuệ nhân tạo mang danh Đạo Sư, mà chỉ thần hoàng mới biết nguồn gốc thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và dĩ nhiên, chỉ hậu duệ của dòng Caesis mới hiểu rằng truyền thuyết ấy là thật. Khi mỗi vị tân quân lên ngôi, nghi lễ đầu tiên luôn là gặp Đạo Sư, đó, kẻ vừa tự mãn vừa càu nhàu, giọng khan khan mà đầy kiêu ngạo. Hai, lũ tiểu tử các ngươi, tưởng mình giỏi lắm sao? Các ngươi mà biết tổ tiên các ngươi năm đó từng, hừ, thôi không nói nữa. Ông nội của ông nội của ông nội các ngươi hồi ấy còn. Em, cách chương.